Cực phẩm ta thiếu, chương 706, hợp tác, góc truyện audio.com. Lịch gia, phi thế lực ở Mỹ cường đại, nhưng cuối cùng là ở nước Mỹ, mà không phải Hoa Hạ. Tại châu Á, Lữ gia ở chính thương lưỡng giới. Đây tuyệt đối là tồn tại phi thường châu bò hổ báo. Hơn nữa, lần này Lịch Dược đến đây, là thông qua buôn bán để mạ vàng, hợp tác cùng Lữ gia. Lịch Dược là rất khát vọng đấy. Đối với Lịch gia, Lữ Bất Phàm đương nhiên tinh tường. Ở thương giới nước Mỹ có được sức ảnh hưởng cực lớn. Cũng chính bởi vì như thế, Lữ Bất Phàm là gia hỏa một mực giấu ở phía sau màn làm chuyện xấu. Mới quyết định tự mình ra mặt, chỉ là từ điểm này, cũng đủ để chứng minh. Lữ gia đối với Lịch gia rất coi trọng, coi như là Nhật Bản sơn khẩu tổ thiếu tổ trưởng. Tá đằng trung can, Lữ Bất Phàm cũng chưa từng chủ động tiếp đãi. Bất Phàm huynh đệ, nhà máy sắt thép Chu Thị kia, đến cùng Đoạn Thiên Môn có quan hệ gì? Lịch Dược trầm ngâm một tiếng, nói ra, ta phái người đi thu mua nhiều lần thất bại. Lúc này đường chủ Đoạn Thiên Môn thôi lập, vậy mà đứng ở bên nhà máy sắt thép Chu Thị. Việc này ta cũng đã được nghe nói. Lữ Bất Phàm đẩy kính mắt phiền vàng, ôn nhu nói. Chắc hẳn Lịch Thiếu đã nghe nói qua, vị hôn phu của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Trần Thanh Đế, cái này ta đương nhiên nghe nói qua, ở toàn bộ nước Mỹ, chưa nghe nói qua thật đúng là không nhiều lắm. Lịch Dược nhíu mày, nói ra, chẳng lẽ thân phận Trần Thanh Đế này, thật không đơn giản sao? Căn cứ tin tức Lịch Dược biết đến, Trần Thanh Đế xuất hiện, còn là huynh đệ của Chu Trướng. Con trai giám đốc nhà máy sắt thép Chu Thị, Chu Đạt Minh, tên tuổi quân giới tam đại cự đầu, Trần gia, Trần Đại Thiếu, ta nghĩ Lịch Thiếu cũng không xa lạ gì a. Lữ Bất Phàm cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, chẳng lẽ Trần Thanh Đế là Trần gia Trần Đại Thiếu? Lịch Dược nhịn không được run lên, trong con ngươi hiện lên một tia khiếp sợ, Trần Thanh Đế là Trần gia Trần Đại Thiếu? Cái này, điều này sao có thể? Bất quá, từ trong lời nói của Lữ Bất Phàm, Lịch Dược đích thật là đã nhận được tin tức như vậy. Không sai, Lữ Bất Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, Trần Thanh Đế này, rất không đơn giản, đệ nhất đại hoàn khố, phế vật ngang ngược càn rỡ, lấn nam bà nữ, chuyện xấu làm tuyệt, không, Lữ Bất Phàm lắc đầu, rên rỉ một tiếng, nói ra. Tất cả mọi người bị bề ngoài của Trần Thanh Đế lừa. Bởi vì như thế, Trần Thanh Đế này, mới càng thêm đáng sợ. Một người, lừa toàn bộ người trên thế giới hơn 10 năm. Thật đáng sợ, con người Lữ Bất Phàm co rụt lại. Thản nhiên nói, đổi lại là ta quyết làm không được. Như thế nói đến, Trần Thanh Đế này, quả nhiên không đơn giản. Rất đáng sợ, Lịch Dược cau mày, trầm ngâm một tiếng, nói ra. Bất Phàm huynh đệ, ngươi có biện pháp gì tốt không? Thu mua nhà máy sắt thép Chu Thị. Thế tất phải làm, lúc này đi mạ vàng. Ta là thật vất vả mới tranh thủ đến. Cũng không muốn làm hư. Lịch Dược nhìn Lữ Bất Phàm. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Có Trần Thanh Đế nhúng tay. Muốn thu mua nhà máy sắt thép Chu Thị. Sao mà khó, vị trí nhà máy sắt thép Chu Thị chiếm giữ. Mặc dù nói vắng vẻ. Nhưng, đối với ngươi mà nói, mảnh đất này cực kỳ trọng yếu. Lữ Bất Phàm thản nhiên nói, có thể nói, không cách nào thu mua nhà máy sắt thép Chu Thị. Cho dù thu mua toàn bộ nhà máy sắt thép khác, ngươi cũng thất bại, lúc này đi mạ vàng. Đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là thất bại chấm dứt. Lịch Thiếu, ta nói không sai chứ. Lữ Bất Phàm mỉm cười, nói ra, ngươi điều tra ta. Chấm, Lịch Dược nhướng mày, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lữ Bất Phàm, trong con ngươi lập lòe một đạo hàn mang, còn có ý chất vấn. Hợp tác, phải chân thành, Lữ Bất Phàm cũng không có phủ nhận, rất là bình thản nói. Ta điều tra ngươi, chính là vì hợp tác mà thôi. Nếu như không phải là vì hợp tác, ta cũng sẽ không tự mình đến gặp ngươi. Ngữ khí của Lữ Bất Phàm rất bình thản, lại tràn đầy ngạo khí. Đối với cái này, Lịch Dược cũng lý giải. Phải biết rằng, sự tình Lữ Bất Phàm tự mình ra mặt, thật đúng là không nhiều lắm. Lịch Dược muốn hợp tác cùng Lữ Gia, đương nhiên cũng phải điều tra Lữ Gia. Muốn lấy nhà máy sắt thép Chu Thị, Trần Thanh Đế là uy hiếp lớn nhất. Lữ Bất Phàm đẩy kính mắt, nói ra, hiện tại Trần Thanh Đế không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên, Trần Thanh Đế mới là địch nhân của ngươi. Lữ Bất Phàm mỉm cười, nói ra, chỉ cần Trần Thanh Đế rời khỏi, muốn thu mua nhà máy sắt thép Chu Thị, cũng không phải việc khó gì. Vô luận là đối với Lịch gia các ngươi, hay là Lữ gia chúng ta, đều dễ như trở bàn tay. Người thừa kế tương lai Hong Kong Thượng Quan Gia và Hướng Gia, Thượng Quan Giang Vũ, là vì Trần Thanh Đế mà chết. Lữ Bất Phàm nhìn Lịch Dược, nói ra, Thượng Quan Gia và Hướng Gia, hận không thể giết Trần Thanh Đế chết. Cái này đối với Lịch gia các ngươi mà nói, là một đối tượng hợp tác không tệ. Giết Trần Thanh Đế, đối tượng hợp tác, thân thể Lữ Bất Phàm dựa về sau, tựa ở trên ghế salon, mà Lữ gia chúng ta, bởi vì bị người hãm hại, Thượng Quan Gia và Hướng Gia coi Lữ gia chúng ta thành cựu địch. Chuyện hợp tác cùng Thượng Quan Gia và Hướng Gia, cũng chỉ có ngươi ra mặt nói chuyện. Cách chương.